Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 71, ngoại truyện 2, đồ chơi, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng huýt sáo du dương vang lên. Cửu Phi vừa hát vừa bước ra từ phòng tắm. Tắm xong, hắn để trần, chỉ mặc quần đùi, giọt nước chưa lau khô lấp lánh trên ngực. Thầy Lâm, hắn vừa mở miệng, Lâm Kinh Chập ngồi trước máy tính ra dấu im lặng. Hắn lập tức hiểu ý, ngậm miệng đi ra, để lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc. Giờ đây chẳng thể trách em, chỉ hận tôi không cưỡng nổi số mệnh. Phút giây đắm chìm trong sông ái tình, ai ngờ bi kịch định sẵn. Nhắm mắt nhớ đến tình em, khó quên lời hẹn ta từng có. Đêm dài lặng lẽ khóc thầm, lòng đau vô hạn gọi tên em. Annie, đóng cửa, hắn lại hùng hổ hát tiếp. Từ khi yêu Lâm Kinh Chập, nhà Cửu Phi gần như bỏ không, hầu như không về ngủ. Tự nhiên dọn đến ở chung với anh. Thời tiết chưa quá nóng, tắm xong mà để trần dễ cảm. Cửu Phi định tìm quần áo mặc. Quần áo trên ban công chưa khô, không muốn vào phòng ngủ quấy giày Lâm Kinh Chập. Hắn mò đến kho tìm. Annie, tôi không thể, giày quá, mỏng quá. Hắn vừa hát say sưa, vừa lục tung, lôi trái lôi phải, tìm được cái áo mặc được. Hắn liếc thấy ngăn kéo bên cạnh, đầu óc tò mò, kéo ra xem, ngoài mấy món lặt vặt, hai thứ quen mắt đập vào tầm nhìn. Chẳng phải là cái cốc THDM sao? Hồi đó sợ Trương Tuyết Ninh thấy không hay, hắn giấu ở nhà Lâm Kinh Chập, giấu xong, chẳng dùng lại lần nào. Cửu Phi, hừ, một tiếng, tay nhanh hơn não, cầm cái cốc lên, trước đây hơi sợ thứ này, nhưng giờ nó bất ngờ xuất hiện, nỗi sợ tan biến, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Dùng bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, Cửu Phi cầm cốc THDM ra phòng khách. Bật tivi theo thói quen, chẳng xem thật, ánh mắt cứ dán vào cốc. Cửu Phi nhỏ đã đứng lên, từ lúc hắn mơ mộng, tò mò tai hại khiến hắn nổi máu táo bạo. Xong việc, Lâm Kinh Chập duỗi lưng, nhìn đồng hồ, hóa ra đã muộn thế. Qua cửa, anh nghe loáng thoáng tiếng tivi. Lạ thật, hôm nay Cửu Phi sao yên tĩnh thế? Bình thường anh bận, hắn không quấy, nhưng hay lẻn vào phòng khoe mặt. Hôm nay sao lạ, ra ngoài rồi không vào lại. Ngủ rồi, anh đứng dậy ra ngoài, mở cửa, tiếng tivi to lên, kèm theo tiếng THDC khe khẽ. Kìm nén, Cửu Phi, làm gì? Anh đầy nghi hoặc, kìm ý định gọi tên hắn. Bước nhẹ ra phòng khách. Phòng khách chỉ sáng một dãy đèn nhỏ, ánh sáng tivi hắt ra u ám. Cửu Phi nằm trên sofa, chơi cốc THDM. Trái ngược hoàn toàn với tiểu phẩm hài trên tivi. Hắn chơi quên trời đất, tìm đâu ra cái cốc THDM thế? Lâm Kinh Chập lặng lẽ đến bên sofa. Cửu Phi, giọng lạnh lùng, không cảm xúc vang lên. Suýt làm Cửu Phi sợ đến. Siêu, đang mơ màng, thấy mặt Lâm Kinh Chập, tim hắn thót rồi giãn, thở hổn hển, sợ chết anh. Em xong việc rồi à? Lâm Kinh Chập ngồi cạnh. Xong rồi, thấy anh đang bận. Cửu Phi đỡ cánh tay anh ngồi dậy. Ngượng nghịu, cười hì hì. Anh đi tìm áo, lôi ra được. Em làm anh sợ chết. Lâm Kinh Chập nắm ngược cổ tay Cửu Phi. Ngón tay cảm nhận mạch đập dồn dập, nhanh hơn bình thường. Tay còn lại anh giữ cốc THDM trên Cửu Phi nhỏ. Sợ chết anh, lại sợ đến liệt dương à? Tay anh không di chuyển, chỉ siết chặt cốc THDM. Cửu Phi nhăn mặt, đau điếng, chưa đến mức đó, nhưng em siết nữa, anh thật sự bị em siết liệt luôn. Lâm Kinh Chập bất lực trước bộ dạng chó chết không sợ nước sôi của Cửu Phi. Anh hào hứng nhỉ, vui không? Chẳng phải sợ làm phiền anh sao? Tự chơi còn không được, sao anh nhỏ nhen thế? Cửu Phi ôm cổ Lâm Kinh chập, cúi xuống thu hẹp khoảng cách, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt anh. Lâu không dùng, thử tí thôi mà, không phải lúc dùng để liệt dương à? Sao mở miệng đóng miệng toàn liệt dương? Anh còn không biết hắn có liệt hay không sao? Chẳng phải em chữa khỏi cho anh rồi sao? Cửu Phi dỗ, đang không vui nên mới chơi. Chơi với em mới vui. Vẻ mặt căng thẳng của Lâm Kinh chập mới dịu đi. Cửu Phi thấy thế, kề tay anh thì thầm. Thầy Lâm, em xong việc rồi, làm chuyện khác đi. Lâm Kinh chập nghiêng đầu, mũi chạm mũi hắn. Được thôi, Cửu Phi mừng rỡ, định lột áo Lâm Kinh chập. Anh giữ tay hắn, hắn đang hứng, ngơ ngác nhìn anh. Anh giải thích, chơi cái khác mới lạ đi. Cái khác lạ, làm tim hắn treo lơ lửng, mắt sáng long lanh, đầy chờ mong và tò mò. Gì, nhà có hai cái đúng không? Ai ra trước, người đó thua. Cửu Phi nóng mũi, sứt chảy máu, chẳng nghĩ ngợi. Được, đừng đồng ý nhanh thế. Thua có phạt, phạt gì? Lâm Kinh chập cố tình làm bí ẩn. Xong rồi nói, Cửu Phi thua, hắn dùng trước, lại còn nhìn Lâm Kinh chập. Quậy, gốc THDM trước mặt, máu toàn thân đảo lộn. Sao chịu nổi, Cửu Phi tâm phục khẩu phục, nằm phịch xuống sofa, ra vẻ sẵn sàng chịu chết. Nào, phạt gì? Lâm Kinh chập chẳng biết lấy đâu ra giải lụa, buộc nơ bướm lên đầu Cửu Phi nhỏ. Hắn hơi kích động, anh lập tức giữ lại. Không cho, ra, còn chơi không? Lâm Kinh chập cao cao tại thượng hỏi. Cửu Phi vừa sướng vừa đau, trước sau bốc hỏa. Sướng thì sướng thật, nhưng giờ dám nói sướng, anh chắc chắn khiến hắn không xuống giường nổi. Không chơi, không chơi. Gốc THDM thì sao? Cũng không chơi. Capu có lời muốn nói. Tới đây là hết gói. Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tôi. Cách chương.